Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, cùng nhau ăn cơm. Lạc Gia Gia ngủ thiếp đi. Một thẳng đến hơn 7 giờ tối thời điểm. Trên trán nóng hổi cuối cùng lui một số. Lạc Phi nấu rau xanh cháo. Gọi nàng lên lại uống một lần dược. Đút nàng ăn nửa bát cháo về sau. Nàng lại ngủ thiếp đi. Có lẽ là dược hiệu tác dụng. Nàng ngủ rất say. Lạc Phi giúp nàng đắp chăn xong về sau. Ra gian phòng. Đứng ở cửa sổ. Nhìn về phía dưới lầu. Cửa tiểu khu. Đèn đường mờ vàng dưới. Đứng đấy một đạo thân ảnh yểu điệu. Mộ Thiên Tuyết chính đứng ở nơi đó. Trong tay mang theo cái túi. Không biết đã đứng bao lâu. An an tĩnh tĩnh. Không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn cùng lo lắng. Lạc Phi lập tức đi xuống lầu. 5 giờ rưỡi tan học. Hơn 6 giờ đến nhà. Ban trưởng khẳng định nhất định chờ lâu lắm rồi đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn đến hắn đi ra. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Dương lên trong tay cái túi. Quần áo hong khô. Thân thể ngươi không sao chứ? Lạc Phi đi qua tiếp nhận cái túi. Đem quần áo đem ra. Nói. Cảm ơn ban trưởng. Ta tốt hơn nhiều. Từ trong quần áo rơi ra tới 2 cặp bít tất. Rơi trên mặt đất. Lạc Phi sửng sốt một chút. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Vốn là cho là hắn sẽ đem cái túi cũng xách đi. Ai biết hắn chỉ cầm y phục của hắn. Liền một cái túi cũng không nguyện ý tiếp nhận. Cái này bít tất, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết khom lưng từ dưới đất nhặt lên cái kia 2 cặp bít tất. Như cái đã làm sai chuyện hài tử. Có chút xấu hổ, ta buổi sáng gặp ngươi bít tất phá. Cho nên khi trở về, thì tiện đường giúp ngươi mua 2 cặp. Lạc Phi, tối hôm qua ngươi chu sát cái kia yêu quái. Cứu được tiểu tiểu cùng chúng ta. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, cảm ơn ban trưởng. Lần này, Lạc Phi không có trực tiếp cự tuyệt, thân thủ nhận lấy, bất quá vẫn là hỏi một câu, bao nhiêu tiền? Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, nói, 15, Lạc Phi từ trong túi móc ra 15 khối tiền, đưa tới trước mặt của nàng. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy tiền trong tay của hắn, dừng một chút, bé không thể nghe thở dài một hơi, thân thủ nhận lấy, buổi tối cha ta không ở nhà. Đi nhà ta ăn cơm không? Nàng hỏi. Không được. Ta phải bồi Lạc Gia Gia. Lạc Phi cự tuyệt. Có thể gọi nàng cùng đi ăn. Ta vừa tốt cũng thật muốn nói chuyện với nàng. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lạc Phi lắc đầu. Vẫn như cũ cự tuyệt. Lạc Gia Gia bị bệnh. Chính là hư nhược thời điểm. Hắn không nguyện ý nói với bất kỳ ai. Cái kia. Ngươi muốn mời ta đi nhà ngươi ăn cơm không? Lạc Phi đang muốn cáo từ lúc rời đi. Mộ Thiên Tuyết lại nói câu này. Sau đó lại nói. Ta một người nhà ăn cơm. Rất nhàm chán. Lạc Phi có chút xấu hổ. Lần kia ban trưởng cùng hắn cho Lạc Gia Gia mua nội y. Hắn hứa hẹn qua muốn mời nàng ăn cơm. Bất quá hôm nay. Khẳng định không được. Xin lỗi ban trưởng. Ta hôm nay thân thể không quá dễ chịu. Muốn sớm đi nghỉ ngơi. Ngươi biết. Lạc Gia Gia cũng không thích trong nhà thêm một người. Cho nên, chấm ngoặc kép, tốt à, ta đã hiểu. Mộ Thiên Tuyết nhún vai, không lại miễn cưỡng, khua tay nói. Cái kia, bye bye, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngày mai gặp, nàng mang theo trống không cái túi. Quay người rời đi, ban trưởng, Lạc Phi gọi lại nàng. Mộ Thiên Tuyết dừng bước lại, khóe miệng cong cong, lộ ra vẻ mỉm cười. Xoay đầu lại nhìn lấy hắn. Chờ lấy hắn hồi tâm chuyển ý. Phiền phức ban trưởng ngày mai sẽ giúp ta xin phép nghỉ một ngày. Ta đang còn muốn nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngoặc kép nha. Khóe miệng mỉm cười cứng đờ. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Phiền muộn rời đi. Lạc Phi về đến nhà. Vào phòng. Lại sờ soạng một chút Lạc Gia Gia cái trán. Cảm giác đốt lại lui một số. Lúc này mới yên lòng lại. Hắn cầm lấy rửa sạch sẽ đồng phục cùng bít tất. Về tới gian phòng. Đang muốn bỏ vào tủ quần áo lúc. Đột nhiên phát hiện trên giáo phục cái kia 2 cái khe không thấy. Dưới nách bị tránh ra tuyến địa phương. cũng một lần nữa may vá lên. Nếu như không tới gần nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Hắn giật mình trong chốc lát, đem đồng phục đặt ở dưới mũi hít hà. Phía trên có ban trưởng vị đạo, ban trưởng nước gội đầu cùng trên quần áo vị đạo. Hắn đều nhớ, gấp kỹ quần áo, bỏ vào tủ quần áo. Nghĩ nghĩ, hắn lại tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng. Từ đầu giường cầm lên điện thoại di động của nàng. Đi ra khỏi phòng, ngồi ở cửa, tăng thêm hảo hữu. Mấy phút đồng hồ sau, hảo hữu xin thông qua. Lạc Phi, ban trưởng, đang nấu cơm sao? Mộ Thiên Tuyết, không, một hồi ăn chút bánh mì là có thể. Ngươi có chuyện gì sao? Lạc Phi nhìn lấy màn hình điện thoại di động, do dự nửa ngày, nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, lại liếc mắt nhìn gian phòng của mình. Rốt cục vẫn là phát đi qua. Ta có thể đi ngươi chỗ đó ăn sao? Ta mang đồ ăn. Lạc Gia Gia đang ngủ. Hắn ăn hết liền trở lại. Một phút đồng hồ cũng sẽ không nhiều lưu lại. Ban trưởng giúp hắn như vậy nhiều. Theo nàng ăn một lần cơm là cần phải. Nếu như hắn không đi, ban trưởng tối nay cũng chỉ có thể ăn bánh mì. Mộ Thiên Tuyết, tới đi. Cửa mở ra. Chính mình tiến đến. Ta muốn bắt đầu nấu cơm. Lạc Phi đứng dậy, đưa di động thả trở về phòng. Lại đưa tay sờ một chút Lạc Gia Gia hạ sốt cái trán. Mới ra cửa, hắn mang theo hai túi rau xanh cùng một khối tinh thịt. Đi vào ban trưởng trong nhà lúc, cửa mở ra, trong phòng bếp truyền đến hái rau thanh âm. Lạc Phi đem đồ ăn ôm đi vào, nhìn thoáng qua, cùng nàng ngồi xổm ở cùng một chỗ hái rau. Mộ Thiên Tuyết không hỏi hắn vì cái gì thay đổi chủ ý. Chỉ là nói, một người ăn cơm, không muốn làm cơm, không biết vì cái gì. Lười chứ sao? Lạc Phi thuận miệng đáp. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, ta xem ra như cái người lười sao? Xem ra không giống, bất quá thực chất bên trong ai biết được. Nói ban trưởng nói xấu, nhưng là muốn đánh đòn nha. Lạc Phi xê dịch cái mông, đối mặt với nàng. Mộ Thiên Tuyết phốc phốc cười một tiếng, đem trong tay rau muống, cắm vào lỗ tai của hắn lên, cười nói, dạng này trừng phạt cũng có thể. Lạc Phi cũng cầm một cái, đưa tới chuẩn bị cắm ở lỗ tai của nàng lên, bất quá thấy được nàng cái kia mềm mại sạch sẽ tóc dài cùng lộ da trắng nõn lỗ tai. Dừng một chút, lại thu hồi lại, vừa muốn bẻ gãy bỏ vào trong giỏ sách, một cái trắng nõn bàn tay đến. Đem nó chiếm đi qua, lập tức bó lấy thái dương tóc dài, đem trắng nõn lỗ tai toàn bộ lộ ra, sau đó, đem nó cắm vào trên lỗ tai, xem được không? Mộ Thiên Tuyết lay động một cái đầu, tóc dài như tơ lụa loại múa, trên lỗ tai rau muống đung đưa trái phải, thanh thuần mềm mại khuôn mặt đẹp lên đầy là nụ cười. Lạc Gia Gia thân thể đang run rẩy, trên thân nóng hổi thối lui. Nhưng thấu xương lạnh lẽo đánh tới, nàng từ trước tới giờ không sợ lạnh, nhưng bây giờ, nàng lạnh phát run, liền trong mộng đều co quắp tại băng tuyết ngập trời bên trong. Trong tầm mắt tràn đầy lạnh lẽo, Lạc Phi sau khi ra cửa không lâu, lầu số 7 một vị lão nhân khi tắm trượt chân, một đầu ngã quỵ tiến vào trong bồn cầu, không còn có lên, nước trong bồn cầu tràn ra ngoài. Bồng bềnh ở bên trong quấn quanh lấy lão đầu người, cùng luồn vào lão nhân cái mũi lỗ tai trong mắt tóc dài. Chậm rãi lui tiến vào phía dưới đường ống bên trong. Sau đó, theo cống thoát nước, đi tới số 6 lầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.